Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh để theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bởi là chuyện riêng tư nên cậu chồng không muốn chen ngang, đành phải tự mình về phòng chuẩn bị giường nệm. Dãy hành lang dài lúc trước chỉ có một mình cậu, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một người con gái không phải Nhi, khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Thu khép nép, ngại ngùng khi đi bên cạnh cậu trọng. Gần một nửa đoạn đường, Thu không mở miệng nói một câu, bởi Thu biết cậu trọng đang giận chuyện của ta đột ngột chuyển đến đây sống. Nhận thấy sắp đến phòng mình, nếu Thu không lên tiếng bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Rồi Thu đột ngột dừng lại, cố lấy hết dũng khí mà gọi cậu. Cậu Trọng. Bước chân cậu Trọng cũng vì giọng nói này mà dừng lại. Cậu quay người về phía đối diện với Thu hỏi. Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Thái độ lời nói của cậu bây giờ không còn vui vẻ, niềm nở giống như buổi chiều. Thu thực sự đã đoán đúng khi nghĩ cậu Trọng dần chuyện cô chuyển đến đây mà không nói một câu. Thu cúi xuống, hai tay dần về giặt áo đến nhầu nhĩ. Cô ta cứ mãi chần chừ, khó khăn lắm mới thành một câu hoàn chỉnh. Cậu cho em xin lỗi chuyện khi nãy. Em không biết em chuyển đến phủ lại khiến cho cậu giận đến thế. Cậu tha lỗi cho em có được không? Tôi làm gì có tư cách để giận em chứ. Bây giờ em là con nuôi của mẹ tôi. Cái phủ này cũng là của mẹ tôi. Mẹ muốn cho ai vào, đâu đến lượt tôi quản. Em nghĩ xa quá rồi đó. Tại em thấy... Thu nói còn chưa dứt câu, cậu trọng đã ra hiệu dừng lại để tiếp lời. Nếu em gọi tôi vì chuyện này thì không cần thiết đâu. Tôi không trách em. Chỉ cần sau này em đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được. Ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu? Thu nhắc lại những lời cậu trọng vừa nói, ngữ điệu nghẹn ngào như thể đang có thứ gì đó chắn ngang cổ họng. Trước khi quyết định vào phủ sống, Thu cứ nghĩ cậu sẽ rất vui mừng, nhưng không ngờ cậu trọng lại coi chuyện này là một điều xấu, ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cố kìm nén nỗi đau vào trong lòng, Thu cố gắng gượng nở một nụ cười thật tươi. Em không nghĩ việc em chuyển đến đây sống đối với cuộc sống của cậu lại nghiêm trọng như thế. Em hiểu sai rồi đó. Với tôi, chuyện em sống ở đây rất bình thường. Nhưng mà với Nhi thì không, bởi vì Nhi là cuộc sống của tôi. Thu như chết lặng sau khi nghe những lời cậu trọng nói. Nhi là cuộc sống của cậu, vậy còn Thu? Thu là gì trong cuộc sống của cậu đây? Hay Thu chỉ đơn giản giống như một ngọn gió vô tình thoáng qua? Đôi mắt Thu đỏ hoe, trực trào sắp khóc. Bàn tay nắm chặt lại, cố kìm nén để nước mắt không lăn trên má. Dù trong lòng đau đớn, nhưng Thu vẫn gượng cười. Cô ả ngẩng đầu lên đối diện với cậu, chủ động bước tới phía trước vài bước. Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần, thực sự rất gần. Bỗng dưng Thu bất ngờ nắm lấy tay cậu trọng, ngữ điệu có chút nghẹn ngào hỏi. Cậu à, cậu không còn tình cảm với em sao? Dù đã biết trước kết quả nhưng Thu vẫn muốn nuôi hy vọng. Hai người bên nhau một khoảng thời gian dài chứ không phải mấy tháng. Mối tình tưởng chừng như sẽ có kết thúc đẹp mà cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Tuy cậu đã có vợ nhưng nếu cậu vẫn còn tình cảm thì Thu sẽ nguyện làm vợ hai. Chỉ cần được gả cho người mình yêu thì chức vị đâu còn quan trọng gì nữa. Ngay từ buổi đầu gặp lại, cậu trọng sớm nhận ra tình cảm Thu dành cho mình không chỉ đơn thuần như một người bạn cũ. Bây giờ Thu đã chủ động đến thế, cậu chẳng còn gì để nghi ngờ. Nếu là 4 năm trước, khi Thu ngỏ lời thì cậu nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, trong lòng cậu chỉ có một mình Nhi. Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, Cậu Trọng vừa định gỡ ra thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Cậu Trọng! Giật mình quay sang bên cạnh, cậu nhìn thấy Nhi rồi bắt gặp ánh mắt Nhi đang chằm chằm nhìn vào bàn tay đang nắm tay cậu. Sợ Nhi hiểu lầm, cậu vội vàng gỡ tay Thu ra, nhanh chóng tiến đến chỗ Nhi. Bàn tay của Thu chơi dơi giữa không trung, ánh mắt dõi theo bóng hình của cậu. Cậu Trọng đến gần Nhi, liền đưa tay ra đỡ, cậu ra hiệu cho cái Mận kế bên. Để cậu đưa Mợ vào phòng cho, mày xuống nhà đi. Dạ thưa cậu. Cái Mận gật đầu cẩn thận để Nhi dựa vào người cậu Trọng. Sau khi chắc chắn Nhi sẽ không gặp vấn đề, nó quay người rời đi. Cậu Trọng cười với Nhi, nhưng khi nói, ngữ điệu lại có phần lo lắng. Để tôi dìu em vào trong. Nhi im lặng, không gật đầu đồng ý hay lắc đầu phản đối. Đôi chân của Nhi cứ thế bước theo cậu Trọng vào trong phòng. Dãy hành lang lạnh lẽo, chỉ còn một mình Thu đang đứng nhìn. Ả không thể tin, cậu Trọng vừa thấy Nhi đã vội vàng bỏ đi, không một lần nhìn lại. Dường như lúc ấy đối với cậu, Thu là người vô hình. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến Thu, cũng không nói được một câu tạm biệt. Sắc mặt Thu tối sầm lại, Ả nhìn chằm chằm vào căn phòng phía trước đầy căm hận. Bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm, vì tức giận mà đôi vai run lên nhẹ nhẹ. Thu kìm nén ấm ức trong lòng, rồi cứ thế mà ôm cục tức trở về phòng riêng. Bên trong căn phòng nhỏ với ngọn đèn dầu đang cháy, cậu Trọng ngồi trên giường kế bên cạnh là Nhi. Từ lúc bước vào đây, Nhi không mở miệng nói chuyện với cậu, dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi. Hình như Nhi đang giận cậu thì phải, chứ bình thường Nhi nhanh nhậu lắm, vào trong phòng là nói chuyện như sáo, chứ đâu có như bây giờ. Cậu Trọng lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Nhi để hiểu rõ Nhi đang giận như thế nào, rồi tìm cách giải quyết. Cậu đưa tay ra định nắm tay Nhi thì cô đột ngột lên tiếng. Cậu tắt đèn hộ Nhi. Nhi buồn ngủ, Nhi ngủ trước đây. Nhưng mà... Chẳng để cậu Trọng nói hết câu, Nhi liền quay lưng về phía sau, cố gắng nhấc cái chân bị thương theo mình. Cô nằm ở phía trong cùng, sát ngay cạnh bức tường. Không chỉ để giường một khoảng cách rộng, mà Nhi còn quay mặt vào tường chứ không nhìn cậu. Cái giường không hẹp đến nỗi hai người không nằm đủ, thế mà Nhi lại nép mình vào tận bên trong thế kia. Từ những hành động nhỏ, cậu Trọng đủ hiểu cô vợ ngốc đang giận chuyện khi nãy. Cậu cũng mấy lần định giải thích, mà Nhi đâu có nghe, Nhi không hiểu sự tình, nên giận cậu là phải. Cậu Trọng bước xuống giường thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy, cậu kiểm tra lại cửa nẻo trong phòng một lượt để chắc chắn không có cánh cửa nào mở. Lỡ đêm nay bất ngờ nổi giông, gió sẽ đập mạnh vào cửa gây âm thanh lớn khiến Nhi sợ. Xong xuôi mọi thứ, cậu Trọng trở về giường nằm kế bên cạnh Nhi, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tấm lưng nhỏ bé vẫn lạnh lùng đối diện với cậu, thế nhưng khóe môi cậu lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, bởi cậu biết khi nãy đã có một ánh mắt luôn theo dõi cậu từ phía sau. Hôm trước Nhi giận cậu, cậu Trọng cũng bỏ ra ngoài đến tận nửa đêm. Có lẽ Nhi sợ quá khứ lặp lại, nên khi không thấy cậu ở cạnh liền vội vàng quay sang kiểm tra. Nhi ngốc cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là đang giận cậu, thế mà lại sợ cậu bỏ mình đi. Chẳng biết Nhi học từ đâu cái thói hay giận dỗi, bởi lúc trước Nhi đâu có thế. Nhưng cậu thích Nhi bây giờ hơn, thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mà không sợ hãi hay e dè như trước. Cậu thầm cười rồi nhẹ nhàng lại gần Nhi. Bàn tay to lớn từ phía sau vòng qua trước, ôm eo nhỏ của Nhi vào lòng. Hành động bất ngờ của cậu khiến cho Nhi hoảng loạn. Nhi thu mình lại, ngập ngừng nói. Cậu Trọng. Cậu hôn lên bả vai của Nhi, hơi thở ấm nóng phà xuống làn da nhạy cảm. Cậu hỏi, giận tôi chuyện khi nãy sao? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt của Nhi trở nên đỏ bừng. Cũng may mà cậu không nhìn thấy, nếu không Nhi xấu hổ không biết trốn vào đâu. Đôi môi mềm khẽ mấp máy, khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng. Nhi không có giận. Tuy không thể thấy sắc mặt của Nhi lúc này, nhưng qua lời nói cậu vẫn có thể đoán được. Bàn tay cậu bắt đầu làm loạn trên cơ thể Nhi. Đằng sau lưng Nhi dần xuất hiện những dấu hôn đỏ. Đây chính là cách mà cậu trừng phạt Nhi mỗi khi Nhi không nghe cậu giải thích. Từng dấu hôn cậu để lại trên người Nhi, Nhi đều cảm thấy đau đớn. Nhi muốn xoay người ngăn cậu lại, nhưng vòng tay cậu quá chắc chắn khiến Nhi không thể kháng cự. Cảm giác khó chịu làm cho Nhi chau mày. Đôi tay nhỏ giữ chặt tay cậu, không cho nó làm loạn. Nhi yếu ớt phản kháng. Cậu dừng lại đi mà. Nhi vừa mới dứt câu, cậu trọng lập tức dừng lại. Nhân lúc Nhi nới lỏng cảnh giác, cậu liền xoay người Nhi đối diện với mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, cậu trọng có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp của Nhi. Chỉ là sau những hành động khi nãy của cậu đã khiến cho cô run sợ. Cậu mơn trớn gò má hồng của Nhi, không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Để tôi nói cho em hiểu, tôi và Thu không có gì với nhau cả. Khi nãy là Thu tự ý nắm tay tôi còn chưa kịp phản ứng thì em đã đến. Nhưng rõ ràng Nhi thấy hai người nắm tay nhau. Lúc trước, cậu nói thích Nhi nên mới nắm tay Nhi. Cậu nắm tay Thu có phải cậu thích Thu phải không? Cậu khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, chẳng biết nên giải thích sao cho Nhi hiểu. Không phải nam nữ cứ nắm tay nhau là thích nhau. Đó có thể là tình bạn, hoặc cũng có thể là sự cưỡng cầu trong giây phút chớp nhoáng. Là do Thu chủ động nắm tay cậu, muốn nghe cậu trả lời. Trong đầu cậu lúc đó sớm đã có câu trả lời, nhưng chưa kịp đáp thì Nhi đã xuất hiện. Không hiểu sao, Nhi lại đến vào thời điểm gây hiểu lầm. Điều khó khăn hơn nữa là Nhi ngốc, nên sẽ chẳng dễ dàng trong việc giải thích cho Nhi tường tận mọi chuyện. Lúc trước, cậu trọng hay nắm tay Nhi rồi nói thích Nhi, vậy nên trong tâm trí của Nhi, khi thấy cậu và Thu nắm tay nhau, Nhi mặc định rằng cậu thích Thu. Không có quan hệ, làm sao lại nắm tay? Không có quan hệ, sao lại thích? Sự im lặng của cậu như một câu trả lời dành cho Nhi. Ít nhất thì Nhi nghĩ như thế. Đôi mắt Nhi thoáng buồn, cô cúi đầu xuống không nói một câu. Nhưng cậu trọng nào để yên, cậu nâng cầm Nhi lên, ép cô đối diện với cậu. Chẳng cần đến những lời giải thích dài dòng, cậu trực tiếp khẳng định với Nhi. Chuyện nắm tay chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không thích Thu, ngoài em ra tôi không thích ai khác, hiểu chưa? Cậu nói thật chứ? Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao? Nhi hiểu rồi, cậu không thích Thu, cậu chỉ thích Nhi thôi. Cậu trọng gật đầu khẳng định lần nữa để Nhi yên tâm. Đối với Nhi mà nói, cậu không chỉ đơn thuần là thích thôi đâu, mà cậu thương Nhi. Tình cảm cậu dành cho Nhi còn nhiều hơn cả chữ thương. Cô gái ngốc nghếch, xuất thân từ lầu xanh, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu khẳng định rồi, Nhi không còn điều để bận tâm. Nhi ôm chầm lấy cậu, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, nằm trong vòng tay cậu, Nhi thì thầm. Mai cậu nhớ đưa Nhi lên huyện chơi nhé. Tôi nhớ rồi, em mau ngủ đi, không thì sớm mai không dậy được đâu. Dạ. Đôi lúc Nhi có thể quên chuyện này chuyện kia, nhưng riêng chuyện đi chơi thì không thể quên. Nhi năm nay đã tròn 18, thế mà tâm hồn lúc nào cũng giống như một đứa trẻ con. Không chỉ vì Nhi ngốc, mà suy nghĩ của Nhi đơn giản quá. Cậu trọng hôn nhẹ lên trán Nhi, rồi ôm Nhi chặt hơn. Cũng may chuyện hiểu lầm này không quá nghiêm trọng. Nếu để cho Nhi giận, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhi không nằm im trong lòng cậu mà liên tục nhúc nhích, bởi nghĩ đến ngày mai được lên chợ huyện mà Nhi háo hức đến mức không thể chợp mắt. Trong đầu Nhi xuất hiện biết bao nhiêu cảnh náo nhiệt nơi chợ huyện sầm uất. Thấy Nhi vẫn còn thức, cậu trọng chau mày nhắc nhở. Em không ngủ đi, mai dậy không được đâu đó. Nhưng mà Nhi không ngủ được, hay là cậu cho Nhi ra ngoài một chút nhé. Nhi hóng gió xong rồi vào ngủ. Không được, đêm xuống, ra ngoài dễ bị cảm lạnh lắm. Em ở yên trong phòng cho tôi đi. Cậu không cho Nhi đi, Nhi không nói chuyện với cậu nữa đâu. Tưởng Nhi chỉ đang đùa giỡn, nào ngờ Nhi làm thật. Nhi gỡ tay cậu ra khỏi người, rồi cúi gằm mặt xuống, chẳng thèm nhìn cậu đến một cái. Cậu trọng nhìn điệu bộ giận dỗi của Nhi mà thở dài ngao ngán. Có điều lần này cậu không nói những lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành, mà trực tiếp làm hành động để phạt Nhi. Một tay cậu giữ chặt người Nhi, tay còn lại nhanh chóng tháo bỏ nút thắt của cây yếm. Nhi bởi vì hành động bất ngờ mà trở nên hoảng sợ. Cô lúng túng, vô thức đưa tay lên che chắn phần trên cơ thể, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể so lại với sức của cậu. Khung cảnh đang diễn ra trước mắt giống hệt như những gì đã xảy ra trong đêm về phủ. Sự sợ hãi chi phối, Nhi khóc nức, nghẹn ngào cầu xin. Cậu đừng mà, Nhi không muốn. Tiếng khóc truyền đến bên tai liền khiến cho cậu dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Nhi đang khóc. Cậu trọng liền buông tay Nhi, bàn tay hư hỏng cũng không chạm vào người Nhi nữa. Chỗ nào cũng có dấu hôn của cậu, cậu thực sự chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Chống hai tay lên giường, cậu cúi đầu hôn lên môi Nhi rồi hỏi. Ngoài khóc ra thì em không làm được gì nữa sao? Tại vì cậu nên Nhi mới khóc. Đây là hình phạt cho tội không nghe lời. Từ giờ trở đi, mỗi lần em không ngoan, tôi sẽ đều như thế. Em lấy nước mắt ra dọa, tôi liền bỏ em đi, nhớ chưa? Nhi nhớ rồi. Bị cậu dọa đến xanh cả mặt, Nhi chẳng dám khóc. Bàn tay từ từ hạ xuống, buông lỏng sự phòng ngự. Cậu trọng hôn lên trán Nhi rồi nằm xuống kế bên. Hôm nay phạt như thế là đủ, ngày mai sẽ tiếp tục. Canh ba. Ba ngày mặt trời chiếu rọi ánh nắng gay gắt, vậy mà đến khuya, trời lạnh đến run rẩy. Vì đã muộn nên mọi thứ đều chìm vào không gian tĩnh lặng, giống như thể mọi vật đang ngủ yên. Khu rừng phía sau làng chính là cấm địa, nơi mà người dân kháo nhau rằng bên trong xuất hiện những thứ kỳ lạ. Càng về đêm, rừng cấm càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thế mà trong khung nền đen tối của bầu trời, bỗng chốc xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Tiếng bước chân dẫm trên đám cỏ khô dưới đất vang lên những âm thanh kỳ lạ, phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng. Giữa đêm khuya thành vắng, Thu mang theo cây đèn dầu vào trong rừng một mình. Dù đã rời khỏi làng 4 năm, nhưng mà từng đường đi, ngõ lối, Thu đều nhớ rất rõ, đặc biệt là con đường gian bìa rừng này. Dưới màn đêm, âm thanh của lá khô một lúc một nhiều hơn, bởi Thu đang gồng mình đi thật nhanh. Nơi Thu đang đi chính là rừng cấm, ngay cả trai trắng trong làng cũng phải dè chừng khi đi vào đây. Thế mà trên gương mặt của Thu lại không hề biểu hiện một chút sợ hãi hay lo lắng. Ngược lại á còn lộ rõ một nụ cười mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cách chỗ Thu đang đứng khoảng chừng chục bước, một người đàn ông khoảng ngoài 60 đang đứng dưới một gốc cây lớn, giơ tay ra hiệu cho Thu. Hiểu ý, Thu nhanh chóng chạy đến chỗ người đàn ông kia. Khi vừa đứng đối diện, Thu liền cúi đầu đầy kính cẩn. Con chào thầy hai ạ. Dù Thu đã chào hỏi thầy hai đầy kính trọng, thế nhưng trên gương mặt của thầy vẫn hiện rõ nét cào có. Dường như có một điều gì đó ở Thu khiến thầy không hài lòng. Giọng nói khản đặc vang lên trong màn đêm tối, mang theo sự trách móc. Không phải tôi nói đúng canh ba phải đến đây sao? Cô có biết sắp đến giờ hợi rồi không? Bị quở trách, Thu chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Chỉ vì vướng mắc một số chuyện trong phủ, lại thêm việc bị một con kỳ đà cản đường, nên Thu chẳng thể đến đúng giờ đã hẹn. Thầy hai, thầy cho con xin lỗi, con không cố ý đến muộn đâu. Mong thầy rộng lượng thương tình bỏ qua cho con. Thầy hai khẽ thở dài một tiếng, cố kìm nén cơn giận. Dù sao muộn cũng đã muộn rồi, có trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Thầy hai hít một hơi thật sâu, hắng giọng. Thôi, ngẩng đầu lên đi. Lần sau muốn gặp tôi thì phải đến đúng giờ, nếu không cô sẽ không có được thứ cô muốn. Con đội ơn thầy nhiều. Thầy hai gật đầu liên tục. Thế lần này cô muốn mua thuốc gì của tôi? Dạ, còn muốn mua thuốc phá thai. Thu nói với giọng điệu vô cùng hào hứng, mong chờ, mặc dù thứ thuốc mà cần không phải loại thuốc tốt. Trước yêu cầu bất ngờ của Thu, thầy hai chần chừ suy nghĩ, nét mặt thầy bây giờ đăm chiêu, nghiêm trọng lắm. Thu thấy nóng lòng muốn biết câu trả lời từ thầy, nhưng cũng không dám chen ngang. Thu sợ trong lòng thầy nghĩ cách mã làm gián đoạn sẽ làm hỏng việc tốt. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, sự tĩnh lặng của khu rừng bao trùm phía sau. Thu đã sắp hết kiên nhẫn, ngay bây giờ á cần một câu trả lời, không thể chờ đợi thêm. Thu dự định lên tiếng thì thầy hai đã vội vàng mở lời. Thuốc tránh thai tôi có, nhưng cô cần dùng để làm gì chứ? Nghe thầy hai bảo có, khóe môi của Thu liền nở một nụ cười đầy mừng rỡ. Vậy là chẳng cần phải đến một nơi nào khác xa xôi để tìm thuốc. Thu nhanh nhẩu trả lời. Còn có một số gì cần dùng, thầy yên tâm đi, con không làm điều xấu đâu. Vậy thì được. Thầy hai lấy trong người ra một thang thuốc được bọc kín trong lá khô. Thầy đưa cho Thu căn dặn rất kỹ. Đây là thuốc tránh thai. Vị thuốc này tôi nấu lên sẽ có mùi thơm, ngọt, không giống loại thuốc đắng bình thường. Nhưng mà cô nhớ cho kỹ, nếu uống quá nhiều sẽ không thể có con được nữa, đặc biệt là đàn bà. Dạ con hiểu rồi thưa thầy. Thang thuốc này bao nhiêu tiền hả thầy? Đưa tôi 8 lượng bạc. Số tiền tuy khá cao, nhưng Thu không hề ngần ngại than vãn. Ả nhanh chóng đưa cho thầy hai 8 lượng bạc, rồi cầm thang thuốc ra về. Trước khi đi, Thu còn không quên cúi đầu chào thầy giống như mọi khi. Thu đi được một đoạn khá xa thì bước chân chậm dần. Ả quay đầu về phía sau quan sát, đến khi chắc chắn thầy hai đã trở về căn lều tranh, không còn đứng ở gốc cây lớn mới dám thở vào nhẹ nhõm. Giờ thang thuốc ra vừa mua được lên tầm mắt, Thu lộ rõ vẻ đắc ý. Thuốc tránh thai độc như thế, ả đương nhiên là không dùng cho chính mình. Ả mua về để thuận lợi tìm thời cơ cho người ả ghét uống. Thuốc của thầy Hải từ trước đến nay đều là thuốc quý, thuốc tốt. Bởi những nguyên liệu mà thầy sắc đều tìm được trong rừng, thậm chí trồng thuốc của thầy còn có cả thảo dược, muốn mua mà chẳng có. Khu rừng này trước kia có nhiều dân làng đi vào đốn củi vì không thông thạo địa hình nên bỏ mạng. Chuyện này diễn ra nhiều lần nên người trong làng kháo nhau rằng trong rừng có những thứ kỳ bí. Chính vì thế mà nó được gọi là rừng cấm. Khoảng thời gian còn sống trong làng Thu cũng đã nghe qua. Thế nhưng ả không tin trên đời có những thứ quái gở nên đã tự mình vào kiểm tra. Nào ngờ Thu không mất mạng mà gặp được thầy hai sống trong rừng. Thầy hai nói trong rừng nhiều thuốc quý, thầy muốn sống một mình ở đây để tìm và chế được. Đã từ rất lâu rồi chẳng còn ai đến đây nên thầy cũng thuận lợi để chế thuốc. Nhưng Thu lại phát hiện ra nơi này, vì muốn bịt miệng Thu lại, thầy hai đã hứa sẽ bán thuốc cho Thu mỗi khi Thu cần. Có điều thầy chỉ có thể đưa thuốc cho Thu vào canh ba mỗi đêm. Lúc đầu Thu còn hoài nghi, nhưng sau 4 năm, tận mắt chứng kiến hiệu quả của thuốc, Thu hoàn toàn tin tưởng vào tài nghệ chế thuốc của thầy hai. Cũng chính vì tin tưởng nên mới có cuộc gặp gỡ tối hôm nay. Thu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cảnh tượng hoang vu, im lặng khiến cho ả rùng mình. Giấu thang thuốc trong người, Thu nhanh chóng quay trở về phủ để tránh bị phát hiện. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô phát ra âm thanh ngày một nhanh hơn. Dường như Thu đang dùng hết sức lực của mình để ra khỏi khu rừng kỳ bí đó. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng Thu cũng dừng chân trước cửa phủ. Nếu bây giờ mở cửa ra sẽ gây tiếng động, dễ chú ý. Vì thế Thu vòng qua sau đường nhỏ đi vào trong. Thành công trở về phòng sau một hồi vất vả, Thu giơ tay ngọn đèn dầu ra để mở cửa. Bỗng một giọng nói của một cô gái vang lên từ đâu. Cô Thu, cô đi đâu về thế? Thu giật mình hoảng hốt, tim trong lòng ngực đập liên hồi như thể muốn nhảy ra ngoài. Nắm chặt lấy tay cầm ngọn đèn dầu, Thu hít một hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm để quay người. Gương mặt của người khi nãy gọi tên Thu xuất hiện trong đáy mắt. Lúc này Thu mới thở vào nhẹ nhõm, cả người như trút ra được bao nhiêu gánh nặng. Đưa tay lên vuốt ngực mấy cái, Thu trách móc. Đêm hôm, mày không ngủ mà lang thang ở đây làm gì thế? Mau về ngủ đi. Câu này con phải hỏi cô mới đúng chứ. Giữa đêm khuya canh ba thành vắng, chăn nệm êm ấm cô không ngủ mà cô ra ngoài làm gì thế? Định làm chuyện hại người sao? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt của Thu trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Á khẽ chau mày suy nghĩ, chẳng hiểu sao con bé này lại tinh ý đến thế. Nhưng Thu không thể bị phát hiện, á mỉm cười phớt lờ những câu nói của nó. Mày chỉ giỏi suy diễn lung tung. Tao đi đâu là quyền của tao, mày có tư cách gì cấm? Dạ không, con không dám. Con chỉ thắc mắc vài điều. Nếu làm cô không vui thì con xin lỗi. Tuy Thu không có được tình cảm của cậu Trọng, nhưng lại được bà Lệ cưng chiều như con gái. Xét về vị thế thì Thu cao hơn nó mấy bậc. Một đứa hầu thấp kém làm sao dám khiến cho người bậc trên không vui. Nó hối hận vô cùng, thậm chí còn cúi gập đầu xin lỗi. Thu thấy nó có thành ý, liền giơ tay ra hiệu, chẹp miệng một cái. Thôi được rồi, coi như mày biết điều. Nói đi, khuya thế này mày đến đây tìm tao làm cái gì thế? Còn có một chuyện quan trọng muốn thưa với cô. Mày nói đi. Nó nhìn ngang nhìn dọc một hồi, sau khi đã chắc chắn không có ai, thì nó mới bước lại gần chỗ Thu, thì thầm to nhỏ bên tai. Còn nghe thấy ngày mai cậu với mợ lên chợ huyện chơi đó cô. Lên chợ huyện? Dạ. Nó gật đầu cái rộp để khẳng định chắc nịch. Thu nghe được tin liền thích thú, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Cậu Trọng và Nhi định lên chợ huyện chơi để hàn gắn tình cảm. À, đương nhiên không thể để chuyện đó dễ dàng xảy ra. Trong đầu Thu sớm đã có một kế hoạch hoàn hảo cho buổi đi chơi ngày mai. Lấy trong người ra 2 lượng bạc, Thu đưa cho con hầu nói. Đây, cô thưởng cho mày đó. Lần sau có chuyện gì thì cứ báo với cô. Vừa thấy tiền, hai con mắt nó sáng rực lên. Nó đưa tay định lấy 2 lượng bạc thì bị Thu giữ lại. Ngẩng đầu lên nhìn Thu, nó chau mày khó hiểu. Cô còn chuyện gì muốn căn dặn con sao? Thu lắc đầu tiến gần đến chỗ nó. Á trừng mắt, ngữ điệu đanh thép đe dọa. Mày cầm tiền của tao thì làm việc cho đàng hoàng giàu. Nếu mày dám phản bội tao thì mày tự biết hậu quả thế nào rồi đó. Con hiểu rồi thưa cô. Thu ném cho nó 2 lượng bạc rồi quay người đi vào bên trong. Nó cũng chẳng dám đứng bên ngoài hành lang lâu mà nhanh chóng rời đi, tránh người ngoài phát hiện. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi Nhi đang gối đầu. Như chau mày tỉnh giấc, khẽ trở mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Cả cơ thể Nhi đau đớn, đặc biệt là hạ thân, mỗi lần di chuyển đều vô cùng khó khăn. Trên người Nhi, chỗ nào cũng xuất hiện những dấu hôn đỏ, vết xanh tím. Đêm qua, bị cầu hành cả đêm tới gần sáng, Nhi mới có thể chợp mắt. Quay sang bên cạnh, thấy cậu Trọng vẫn ngon giấc. Nhi không muốn đánh thức cậu, liền mon men tới gần mép giường. Cơ thể cô đau nhức, Nhi cố bước xuống mà không động vào người cậu. Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay vòng qua eo Nhi, giữ chặt lấy Nhi. Nhi hoảng hốt nhìn lại, phát hiện cậu đã tỉnh từ bao giờ. Đã vậy cậu còn ôm rất chặt không cho Nhi đi. Cậu chậm rãi xoay người Nhi, để cô ngồi lên đùi mình. Tựa đầu vào hõm cổ của Nhi, tham lam, ngửi mùi hương quen thuộc, cậu hỏi. Mới sáng sớm, em định đi đâu thế? Nhi muốn xuống nhà dưới. Cậu Trọng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhi, tỏ vẻ khó chịu. Xuống đó làm gì chứ? Không phải tôi nói với em không cần làm việc rồi sao? Chân em lại còn đang đau. Em không nghĩ cho bản thân em à? Không phải, Nhi chỉ muốn tìm đồ ăn thôi, Nhi đói quá. Cả đêm qua, Nhi bị cậu hành đến kiệt sức, nên mới sáng sớm, cái bụng đã kêu như đánh trống. Khi nãy cậu vẫn còn đang ngủ, nên Nhi mới không dám đánh thức, mà tự mình đi tìm. Nhi đâu ngờ cậu lại tỉnh dậy bất ngờ như thế. Cậu Trọng nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng mà Nhi đang khoác trên người xuống. Đau. Nhi khẽ gật đầu. Được rồi, tôi không ép em. Đưa em xuống nhà dưới ăn sáng. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Nhi, rồi cẩn thận lấy tấm chăn mỏng khoác lên người Nhi. Cậu bước xuống giường trước, giơ tay lấy chiếc áo choàng bên cạnh giường mặc tạm. Xong rồi, cậu quay sang, bắt gặp Nhi đang dang hai tay ra, mỉm cười với cậu, ra hiệu muốn bế. Cậu bật cười nhẹ nhàng bế Nhi trên tay. Ôm Nhi trong lòng, cậu chẹp miệng chê trách. Dạo này em gầy đi nhiều rồi đó. Ăn nhiều dạo, không thì không có sức mang thai đâu. Mang thai hả cậu? Ừ, mang thai con của chúng ta. Em sẽ sinh con cho tôi. Vậy là Nhi sẽ trở thành mẹ sao cậu? Cậu Trọng gật đầu nói tiếp. Phải, em sẽ làm mẹ, vậy nên phải ăn nhiều dạo thì mới có sức. Nhi biết rồi. Dứt lời, Nhi liền nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình. Hồi còn ở Lầu Xanh, Nhi từng thấy một người chị mang thai. Bụng chị ấy to lắm, rồi phải đến mấy tháng sau em bé mới ra đời. Lúc được bế em bé, Nhi rất thích. Bởi Nhi bé nhỏ là dễ thương. Chị đó bảo Nhi, sau này Nhi cũng sẽ làm mẹ, sẽ sinh được một đứa con y như thế. Nghe cậu Trọng nhắc đến việc mang thai, Nhi vui lắm. Tới lúc có con, thì Nhi sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, bởi Nhi là một người mẹ. Thế Nhi không ngại chuyện mang thai, cậu Trọng cũng mừng. Lấy nhau cũng được một khoảng thời gian, cậu nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để tính đến chuyện sinh con. Dẫu biết bà Lệ không ưa gì Nhi, nhưng nếu Nhi mang thai, có lẽ bà sẽ đối xử nhẹ nhàng với Nhi hơn. Tôi đưa em vào trong thay đồ nhé. Dạ. Cậu Trọng vừa định bế Nhi vào trong buồng thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa. Cậu Trọng ơi, cậu dậy chưa? Chỉ mới nghe qua giọng nói, cậu đã đoán được người bên ngoài là thằng Bần. Cậu không thể để nó nhìn thấy Nhi trong bộ dạng này, liền lớn tiếng đáp. Đợi một chút, cậu ra ngay. Cậu Trọng nhanh chóng bế Nhi vào bên trong, giúp cô thay đồ, rồi vội vàng đi ra. Nhìn thấy thằng Bần đang đứng ngoài hành lang, cậu đã mắng. Mới sáng sớm mà mày gọi cậu như cháy nhà thế. Sao? Có chuyện gì? Dạ thưa cậu, bà gọi cậu lên nhà trên nói chuyện ạ. Chuyện quan trọng gì mà sáng sớm đã gọi thế? Để cậu vào phòng rồi đưa Nhi đi theo. Dù gì thì Nhi cũng là con dâu lớn trong phủ, có chuyện quan trọng gì cô cũng cần phải biết. Bỗng nhiên mới sáng thế này mà bà Lệ đã muốn cậu lên nhà, ắt hẳn phải có chuyện lớn. Cậu Trọng định quay người vào phòng thì thằng Bần giơ tay ngăn. Con nghĩ là cậu không nên đưa đi đâu. Một mình cậu tới đó là đủ rồi. Như hiểu ý thằng Bần, cậu Trọng không vào trong gọi Nhi, mà theo nó lên nhà trên để gặp bà Lệ. Đứng trước cửa nhà trên, cậu Trọng không chần chừ mà trực tiếp bước vào bên trong. Bên trong phòng, cậu thấy bà Lệ đang ngồi yên dị trên chiếc ghế lớn cùng với chén trà quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Điều khác biệt hôm nay chính là sự xuất hiện của Thu. Hắn ngồi kế bên bà Lệ, thấy cậu Trọng bước vào liền cúi đầu chào hỏi. Cậu Trọng theo phép lịch sự khẽ cúi đầu đáp. Bước đến chỗ bà Lệ, cậu Trọng liền lên tiếng. Mẹ gọi con đến đây có chuyện gì không? Bà Lệ nhấp một ngụm trà nóng, nhâm nhi thưởng thức hương vị một cách chậm rãi. Bà không trả lời cậu ngay, mà vài giây sau mới đáp. Mẹ nghe nói hôm nay con nghỉ việc ở cửa hàng, có phải cả ngày con đều rảnh không? Câu hỏi này của bà Lệ làm cho cậu Trọng suy nghĩ rất nhiều. Tuy bà Lệ có hay nhắc đến chuyện cửa hàng, nhưng mà không khắt khe đến mức phải biết tường tận mọi chuyện như thế. Dù không biết bà Lệ có ý gì, nhưng cậu Trọng vẫn vui vẻ đáp. Dạ, cả ngày nay con không đến cửa hàng, mẹ có chuyện muốn nhờ con sao? Nghe cậu Trọng nói như thế, bà Lệ như vớ được vàng, hai mắt liền sáng rực lên. Bà mỉm cười không ngần ngại mà nói. Nếu như con không bận, thì đưa Thu lên Huyền giúp mẹ đi. Con bé đến phủ sống mà chưa có bộ quần áo nào ra hồn cả. Nhân tiện gặp mặt thầy mẹ của Thu, tiện cả đôi đường. Cậu Trọng bỗng nhiên im lặng, nhìn về phía Thu. Ngay từ đầu cậu đã thấy sự xuất hiện của Thu ở đây không được bình thường. Hóa ra ả âm mưu ngay từ đầu, chẳng trách sao lại cư xử nhẹ nhàng, phó mặc cho bà Lệ. Cậu Trọng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay con có nhiều thời gian, nhưng mà không giúp được mẹ đâu. Nếu cô Thu muốn lên huyện thì con sẽ sắp xếp cho thằng Mỏ đưa đi. Con còn có việc phải đi. Cậu Trọng khẽ cúi đầu định quay người rời đi thì bà Lệ bất ngờ lên tiếng. Mẹ không muốn nhiều lời đâu. Con mau chóng thu xếp xe rồi đưa Thu đi. Bây giờ con không có quyền từ chối vì con không muốn làm sao? Con được quyền từ chối những chuyện khác nhưng chuyện này thì không. Mau lên, đừng để mẹ phải nổi giận. Đối diện với thái độ cương quyết của bà Lệ, cậu Trọng giận nhưng không làm gì được. Trong lòng tỏ rõ thái độ, nhưng ngoài mặt, cậu đành phải đồng ý đưa Thu lên huyện mà hoàn toàn quên mất bản thân còn chuyện quan trọng cần phải làm. Bà Lệ không chỉ gật đầu hài lòng vì cậu nghe theo lời bà, thậm chí để chắc chắn hơn, bà Lệ còn ra tận cổng lớn, đứng nhìn theo chiếc xe chở hai người rời đi. Sau khi thấy chiếc xe đi khuất về phía trước, bà Lệ mới yên tâm vào trong nhà. Trong phòng riêng, Nhi ngồi đợi cậu trở về, quần áo, đồ đạc Nhi đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần cậu đến là có thể đi. Thế nhưng, Nhi đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Rõ ràng khi nãy thằng Bừng gọi cậu ra cửa, Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng cậu nói chuyện, vậy mà trong phút chốc đã biến mất. Nhi dịnh tay xuống giường làm trụ, lấy chiếc nạng bên cạnh đi đến cửa chính, mở hai cánh cửa gỗ. Nhi không còn thấy cậu Trọng đứng bên ngoài, mà ngay cả thằng Mỏ cũng không ở đây. Nhi nghiêng đầu thắc mắc, có phải cậu bận việc nên không thể đi? Nhưng nếu cậu có bận thì cũng phải nói với Nhi một tiếng, tại sao lại đột ngột bỏ đi? Lời hoài định bước xuống nhà dưới xem thử, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau. Chị dâu, chị cần tôi giúp gì không? Nhi quay đầu lại bắt gặp cậu Phú đã đứng sau lưng từ lúc nào. Kể từ ngày nói chuyện ở giường sau, Nhi ít khi gặp cậu Phú, phải nói là mấy ngày rồi chưa gặp. Cậu Trọng dặn Nhi, nếu không muốn bị bắt thì phải tránh xa cậu Phú, vì thế Nhi không đáp, chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ đi. Sớm đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra, cậu Trọng vội vàng đuổi theo Nhi. Cậu không giữ tay Nhi lại vì sợ Nhi vẫn còn ám ảnh chuyện đêm trước. Cậu đứng trước mặt Nhi, giơ tay ra hiệu dừng lại và nói. Lần này tôi đến là muốn chị tha thứ cho tôi còn mang theo quà để tạ lỗi đây. Cậu lấy trong người ra một cái kẹo lớn đưa cho Nhi. Biết chị rất thích kẹo nên tôi đã mua nó cho chị đấy, chị tha lỗi cho tôi được không? Đêm hôm đó tôi thực sự không muốn làm chị bị thương. Nhìn cây kẹo lớn trên tay cậu Phú, hai mắt Nhi sáng rực lên. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Nhi nhìn thấy một cây kẹo lớn như thế. Màu sắc và hương thơm từ cây kẹo đều rất hấp dẫn. Nhi thầm đoán, chắc hẳn ăn sẽ rất ngon. Định đưa tay lấy kẹo, nhưng Nhi lại chần chừ do dự. Lần trước cậu Phú bắt Nhi đi cùng, còn làm cho Nhi đau tay, khiến cho Nhi sợ hãi mấy đêm. Với lại cậu Trọng dặn Nhi không được lại gần cậu Phú. Bây giờ Nhi nhận chẳng khác nào đang làm trái với lời cậu. Nhận ra vẻ lưỡng lự của Nhi, cậu Phú liền lên tiếng. Tôi hứa sẽ không tái phạm chuyện hôm trước, chị tha lỗi cho tôi nhé. Đáp lại cậu Phú chỉ là sự im lặng. Nhi vẫn luôn nhìn cái kẹo lớn trên tay cậu Phú bằng ánh mắt khao khát. Thế nhưng Nhi vẫn đang phân vân lời nói của cậu Trọng. Cảm thấy rất khó trong việc thuyết phục Nhi, cậu Phú đành phải nghĩ ra hạ sách cuối cùng. Cậu khẽ thở dài đầy thất vọng, miệng bắt đầu than vãn. Nếu chị không tha lỗi cho tôi thì thôi vậy, cái kẹo này đành phải dứt đi thôi. Cái kẹo to nhiều màu sắc ngon thế mà không ai ăn. Cậu Phú bày ra bộ mặt chán chường rồi quay người rời đi, trong lòng luôn muốn nghe giọng nói từ phía sau giữ cậu lại. Nhi dõi theo bóng lưng cậu Phú rồi nhìn xuống cái kẹo to kia. Nhi suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định cuối. Sự tiếc nuối của Nhi đối với cái kẹo kia quá lớn, khiến Nhi không còn nghe lời dặn của cậu Trọng nữa. Cậu Phú đi được một đoạn vẫn không thấy động tĩnh, trong lòng vô cùng buồn rầu vì thất bại, thì bên tai truyền đến giọng nói của Nhi. Cậu hai! Nghe tiếng Nhi, cậu Phú lập tức quay người vội vàng lại chỗ gần Nhi đứng. Cậu mỉm cười niềm nở hỏi, chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nhi gật đầu có phần lưỡng lự, nhưng rồi vẫn mở lời. Cậu hai cho Nhi cái kẹo này đi, rồi Nhi tha lỗi cho cậu. Chị nói thật chứ? Thật, nhưng mà cậu hứa từ giờ không được bắt nạt Nhi, không được bắt Nhi theo cậu nữa. Tôi hứa, tôi sẽ không bắt chị, kẹo của chị đây. Cậu Phú đưa cái kẹo lớn cho Nhi. Cầm kẹo trên tay, Nhi cười tít mắt. Cô chưa từng thấy cái kẹo nào ngon như thế này, đã vậy mùi hương lại ngọt ngào, thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến Nhi thêm hào hứng muốn nếm thử. Nhi cười, cậu Phú liền thở phào, nhẹ nhõm cả người, như trút ra hàng trăm ngàn gánh nặng. Tưởng đầu Nhi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc trông tốt đẹp. Ánh mắt cậu Phú dừng lại trước chiếc nạng Nhi đang cầm. Nghĩ về việc khi nãy, hình như Nhi đang định ra ngoài thì phải. Nổi tính tò mò, muốn nhân cơ hội chuộc lỗi, cậu Phú ngỏ lời quan tâm. Chị dâu, chân chị đang bị thương như thế, sao không ở trong phòng đi? Chị định đi đâu? Nhi hồn nhiên đáp. Nhi đi tìm cậu Trọng, hôm qua cậu Trọng nói sẽ dẫn Nhi lên chợ huyện, mà Nhi đợi mãi không thấy cậu nên Nhi mới đi tìm. Cậu Trọng? Nhắc đến cậu Trọng thì trong đầu cậu Phú bỗng chốc có cảm giác quen thuộc. Hàng lông mày khẽ chau lại, cậu Phú im lặng suy nghĩ, phải mất đến một lúc sau thì cậu mới tiếp tục nói. Khi nãy tôi nhìn thấy anh tôi cùng với cô Thu ra khỏi phủ, nghe bọn hầu bảo hình như hai người họ lên chợ huyện thì phải. Cậu hai nói cậu Trọng đi cùng với Thu. Nhưng cậu Trọng đã hứa đưa Nhi lên huyện rồi, mà sao bây giờ lại đi cùng với người khác? Chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ nghe đám hầu nói lại thế thôi. Nhi buông thõng hai tay xuống, đầu cũng cúi gầm, chẳng còn bận tâm đến cái kẹo trên tay, cũng không vui vẻ như khi nãy. Nhi buồn bã lắm. Trong lòng Nhi cảm thấy như đang bị phản bội, sự thất vọng một lần nữa ngự trị trong tâm trí. Cậu Trọng lại giống như lần trước, tiếp tục thất hứa với Nhi. Đêm qua cậu Trọng hứa với Nhi đủ điều, rằng sẽ đưa Nhi lên huyện coi kịch, mua quần áo, đồ ăn cho Nhi. Cậu Trọng còn khẳng định không có quan hệ với Thu, thế mà mới sớm nay cậu đã cùng Thu ra ngoài. Hốc mắt Nhi đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Cậu Phú lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Nhi, biết Nhi buồn vì chuyện cậu Trọng ra ngoài cùng với người con gái khác, cậu Phú lại mừng thầm trong lòng. Nhân cơ hội mới hòa giải với Nhi, cậu Phú an ủi. Tôi nghĩ chắc do anh tôi có việc quan trọng nên mới đi cùng với cô Thu. Chị dâu đừng có buồn, hay là tôi dẫn chị lên huyện chơi, nếu gặp anh tôi thì hỏi cho ra lẽ có được không? Ngẩng đầu lên nhìn cậu Phú bằng đôi mắt đẫm lệ, Nhi gật đầu đồng ý ngay. Không phải vì Nhi ham chơi, muốn lên huyện cho bằng được, mà Nhi muốn biết vì sao cậu Trọng lại thất hứa. Chợ huyện, khung cảnh tấp nập, nhiều gian hàng hóa khác nhau. Ở đây người mua kẻ bán rất nhiều, tiếng cười nói, trả giá, mời gọi phát ra từ tứ phía. Giữa một nơi sầm uất như thế, Thu chẳng đoái hoài đến dù chỉ một lần. Ánh mắt Thu luôn hướng về phía cậu không rời. Trong tâm trí của ả, hiện giờ chỉ có cậu Trọng mà thôi. Nhưng từ lúc lên xe rời khỏi làng đến khi đặt chân tới đây, cậu Trọng không mở lời với Thu dù chỉ một từ. Thậm chí trên xe, cậu còn cố ý dùng đồ vật đặt giữa hai người để vạch rõ ranh giới, tạo khoảng cách. Thu hiểu tâm trạng của cậu Trọng lúc này không được tốt. Hơn thế, ả còn thầm đoán cậu Trọng đang nghĩ ả là người không đứng đắn, muốn tìm cách níu kéo cậu sau chuyện đêm qua. Bao nhiêu năm bên nhau, chẳng lẽ Thu lại không hiểu tính cách của cậu Trọng hay sao? Từng có với nhau một mối tình đẹp, Thu không thể để cho cậu Trọng có những suy nghĩ không tốt về mình. Không một lời báo trước, Thu bất ngờ kéo cậu Trọng vào một góc khuất trong một con hẻm nhỏ để nói chuyện. Đột ngột bị kéo đi, cậu Trọng liền phản ứng. Cậu hất tay Thu ra khỏi người mình, chau mày khó chịu. Em đang làm gì thế? Cậu cứ đi theo em đi, em muốn nói với cậu một vài chuyện. Mặc kệ sự phản đối, Thu vẫn cường quyết ép cậu Trọng. Không còn cách nào khác, cậu Trọng đành phải đi theo. Hai người đứng đối diện nhau trong một con hẻm nhỏ. Chưa để Thu lên tiếng, cậu Trọng đã là người mở lời trước. Em muốn nói chuyện gì với tôi? Thu hít một hơi thật sâu, ả không mấy lưỡng lự hay chần chừ mà vào thẳng vấn đề chính. Em muốn nói rõ chuyện sáng nay với cậu. Ý em là chuyện mẹ tôi muốn tôi đưa em lên đây sao? Nhận được cái gật đầu của Thu, cậu Trọng liền xua tay ra hiệu. Không cần thiết, với những gì tôi nhìn thấy, tôi đủ hiểu, em không cần giải thích thêm để mất thời gian. Cậu nói cậu hiểu là hiểu thế nào? Có phải cậu nghĩ em là một đứa con gái trơ trẽn vì muốn quay lại với cậu nên mới dùng mọi cách để ép buộc cậu bên cạnh đúng không? Hay cậu đang nghĩ em cố ý chia rẽ cậu và Nhi? Cậu nói cho em biết đi, có phải cậu đang nghĩ như vậy không? Thay vì trả lời, cậu Trọng lại chọn cách im lặng. Có thể với Thu, sự im lặng chính là sự thừa nhận, nhưng mà với cậu, nó là cách giải quyết cho một cuộc nói chuyện mà cậu không muốn tiếp tục. Lặng nhìn thái độ của cậu Trọng, Thu không thấy sự hoang mang, ngược lại là sự bình thản đến lạnh lùng. Khóe môi Thu khẽ cong lên, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Hóa ra, cậu đã nghĩ Thu là một người như thế. Không kìm nén được cảm xúc, những giọt nước mắt lăn dài trên má Thu. Ả đưa tay lau đi, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Nốt đắng cay vào trong lòng, dù cố họng nghẹn ứ, nhưng Thu vẫn cố gắng nói ra lòng mình. Chuyện sáng nay, em thực sự không có ý định bắt cậu đưa em đi. Mẹ chỉ vì thấy em thiếu nhiều đồ cho nên mới ngỏ ý dẫn em đi mua. Nhưng em không ngờ người mẹ nhờ lại là cậu. Còn việc gặp mặt thầy mẹ của em chỉ là vô tình xảy ra. Em không sắp xếp mọi chuyện, cậu đừng hiểu lầm em có được không? Thu giải thích trong nước mắt và cảm giác tủi thân. Ả chỉ mong cậu chồng sẽ hiểu những lời ả nói mà không nghi ngờ nữa. Thu cố tình để cậu thấy tình cảnh thảm thương, thấy những giọt nước mắt của ả mà mềm lòng, bởi ả vẫn còn mơ mộng, cậu còn tình cảm. Thu mong chờ một lời an ủi, một cái ôm ấm áp từ cậu. Nhưng rồi những mộng tưởng của Thu được đáp lại bằng một gáo nước lạnh. Cậu Trọng như không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Thu, những giọt nước mắt của ả chẳng thể khiến cho cậu yếu lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Thu, điềm tĩnh nói. Nếu như em nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Tôi không thể để tâm chuyện này. Dù sao cũng đã lên đây, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm sao? Những lời cậu Trọng vừa nói giống như mũi dao sắc nhọn, cứa mạnh vào trái tim Thu khiến nó rỉ máu. Đau, đau đến mức không thở nổi. Hóa ra cậu Trọng đồng ý cùng với Thu lên huyện chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm thôi sao? Càng hiểu sau những lời nói ấy, càng khiến cho Thu thêm đau đớn. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người lại trở thành gánh nặng của cậu Trọng. Thu muốn quay lại với cậu, nhưng không phải theo cách này, lại càng không muốn bản thân mình trở thành một thứ rắc rối trong đời cậu. Nắm chặt vạt áo đến nhầu nhĩ, cổ họng Thu nghẹn ứ như có thứ gì chắn ngang. Trong lòng nhiều điều muốn nói mà chẳng thể nào biểu đạt. Cậu Trọng không hề có ý định dỗ dành hay an ủi Thu, thậm chí cậu còn nhắc lại chuyện cũ. Đêm qua, em hỏi tôi còn tình cảm với em không? Lúc đó, tôi chưa kịp trả lời, nên bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Thu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, dù biết là cố chấp, nhưng Thu vẫn mãi hy vọng, chỉ là niềm hy vọng đó không được đáp lại. Tôi có tình cảm với em, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc, quá khứ không nên nhắc lại, càng không nên lặp lại. Hiện tại của tôi là Nhi, và sau này cũng thế. Không có gì thay đổi được cả. Lời cậu Trọng nhẹ tựa lông hồng, nhưng Thu có cảm giác như một vật nặng đè lên trái tim. Cậu đã nói rõ ràng như thế, khẳng định chắc đến như thế, chẳng lẽ Thu không còn cơ hội nào sao? Thu cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, cố không để bản thân phát ra tiếng khóc. Giây phút này Thu không còn muốn để cho cậu Trọng thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nữa. Thu không cần sự thương hại từ cậu, bởi bao nhiêu đớn đau, ả đều chịu đựng đủ cả. Cậu Trọng lặng lẽ nhìn Thu, nhưng không nói thêm điều gì. Cậu hiểu rõ những lời khi nãy đã khiến cho Thu tổn thương, Nhưng nếu không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu thì sẽ càng thêm rắc rối. Cậu chồng không muốn giữa hai người nảy sinh những vấn đề không đáng để rồi làm tổn thương Nhi. Tuy những lời nói cậu rất khó nghe, cậu vẫn mong Thu hiểu. Hai người dừng lại ở mức tình bạn thì được, còn bước xa hơn thì không thể. Cố kìm nén nỗi uất ức, Thu đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Thu vẫn gắng gượng mỉm cười. Cậu chồng đã muốn làm rõ mọi chuyện như thế, nếu Thu cứ tiếp tục trái ý, sợ rằng sẽ chỉ khiến cho cậu thêm chán ghét mà thôi. Và Thu đương nhiên không muốn như thế. Giọng của Thu lạc hẳn đi nhiều, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Nếu cậu đã nói như thế, thì em cũng không muốn làm khó cậu. Chúng ta cứ đối xử với nhau như những người bạn bình thường là được. Em sẽ không chen vào giữa cậu và Nhi đâu. Thu ngừng lại đôi chút, rồi tiếp tục nói. Chuyện mẹ muốn tác hợp cho chúng ta quay lại, chắc cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Này cậu nói như thế, em sẽ tìm cách nói khéo lại với mẹ. Cảm ơn em. Cậu chồng mỉm cười nói lời cảm ơn. Ngay từ lúc bà Lệ nói Thu chuyện đến phụ sống, cậu chồng đã nhận ra ý muốn của bà. Giống dĩ cậu định thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện, nhưng nay Thu đã mở lời trước. Khoảng thời gian bên nhau, Thu là người con gái hiểu chuyện và biết điều. Vậy nên, khi nghe Thu nói, cậu chồng cũng mong Thu sẽ làm đúng như thế. Cậu chồng à, em cần mua một ít đồ, cậu ra ngoài cửa hàng kia cùng với em được không? Được. Rời khỏi con hẻm nhỏ, hai người đến cửa hàng ở phía đối diện. Lúc đi bên cạnh Thu, cậu chồng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không muốn người ngoài hiểu lầm hai người là đôi tình nhân, càng không muốn Thu hiểu sai ý cậu. Cậu chồng bước nhanh chân theo Thu trên con phố lớn, bỗng nhiên đột ngột dừng lại khi sắp đến nơi. Thấy cậu không đi tiếp, Thu quay sang thắc mắc. Có chuyện gì sao cậu? Đáp lại Thu là sự im lặng. Cậu chồng dường như không để tâm đến Thu, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn về phía trước không rời. Có một điều gì đó đang thu hút toàn bộ tâm trí của cậu. Thu vì tò mò mà nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra ở phía xa là cậu Phú và Nhi. Hai người họ cùng nhau đi chợ huyện, đã vậy còn cười nói rất vui vẻ. Không chỉ nói chuyện đơn thuần, cậu Phú còn nhiều lần còn động chạm vào người Nhi, giúp Nhi đi lại dễ dàng hơn. Hình ảnh hai người thu gọn trong tầm mắt cậu trọng, ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ, đầy giận dữ, bàn tay vô thức nắm chặt, gân xanh đã nổi trên mu bàn tay từ bao giờ. Cậu trọng không quan tâm đến những thứ xung quanh, điều cậu muốn làm lúc này là ngăn cản thứ đang diễn ra trước mắt. Không nói không rằng, cậu trọng cứ thế đi đến chỗ cậu Phú và Nhi. Thu bị cậu bỏ lại phía sau, á nhiều lần gọi tên cậu, nhưng mấy lời ấy chẳng lọt tai. Cậu Phú và Nhi vẫn vui vẻ lựa chọn đồ trong cửa hàng mà không hề biết chuyện không lành sắp xảy đến. Nhi chỉ tay vào món đồ trước mặt rồi quay sang hỏi cậu Phú. Cậu hai ơi, cậu thấy cái kia có đẹp không? Cậu Phú nhìn theo hướng tay của Nhi rồi mỉm cười. Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì chiếc nạng trong tay Nhi rơi xuống đất, vang lên một tiếng động rất lớn. Nhi hoảng loạn vì bị kéo về phía sau một cách bất ngờ. Một bàn tay lớn vòng về phía trước, siết chặt lấy eo. Nhi nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Nhi sợ hãi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định la lớn thì phát hiện người mình dựa vào là cậu Trọng. Nhi vô thức gọi tên cậu như một thói quen. Cậu Trọng. Sau tiếng động từ việc chiếc nạng rơi xuống đất, cùng với việc bàn tay Nhi đột nhiên rời khỏi tay mình, cậu Phú cũng nhận ra người anh trai yêu quý của cậu đã đến và đang giành lại vợ của mình. Cậu chồng xuất hiện, cậu Phú biết ý, liền lùi về phía sau vài bước, coi như giữ khoảng cách với chị dâu. Cậu Phú cười hỏi. Anh à, anh lên huyện chơi sao? Vừa hay em cũng đang dẫn chị dâu đi mua ít đồ, mà hình như anh không đi một mình đúng không? Dứt lời, cậu Phú chuyển hướng nhìn sang phía Thu, ngay khi ả kịp chạy đến bên cậu chồng. Nhi cũng theo hướng cậu Phú mà nhìn, quả thực đúng như những lời cậu Phú nói. Cậu chồng thất hứa với Nhi, để Nhi một mình rồi đi cùng với Thu. Trong vòng tay cầu trọng, Nhi không dám làm loạn. Dù thất vọng nhưng Nhi cũng không dám lên tiếng trách móc, nước mắt cũng chẳng dám rơi. Cậu trọng nhanh chóng hiểu ý cậu Phú, cậu lập tức nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt cậu, Nhi liền lảng tránh không dám đối diện. Thái độ phớt lờ của Nhi khiến cậu hiểu ra vấn đề. Cậu trọng không trả lời câu hỏi của cậu Phú. Giữa đường phố tấp nập người qua lại, cậu không ngần ngại mà bế Nhi trên tay. Cậu quay sang phía Thu căn dặn. Lát nữa thằng Bần sẽ đến đây đưa em về phủ. Hôm nay tôi bận rồi. Nhưng mà... Chẳng để Thu nói hết câu, cậu trọng quay người rời đi. Thu đứng phía sau, dõi theo bóng cậu và Nhi khuất dần vào đám đông tấp nập mà không khỏi tức giận. Bàn tay ả siết chặt lại, ánh mắt nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chuyện tốt của ả cuối cùng lại bị phá vỡ mất. Tận mắt nhìn thấy cậu trọng đưa Nhi đi, nhưng cậu Phố im lặng không nói nửa câu. Cậu Phố chỉ mỉm cười rồi rời đi ngay sau đó. Đưa Nhi rời khỏi con đường mua bán tấp nập, cậu trọng bế Nhi rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại. Cảm thấy bản thân đã đi khá xa, Nhi lên tiếng nói với cậu. Cậu thả Nhi xuống đi, Nhi tự đi được. Chân em vẫn còn đau, nàng cũng đã gãy, để tôi bế. Không, Nhi không muốn. Trước phản ứng gay gắt của Nhi, cậu trọng đi thêm một đoạn rồi dừng lại. Cậu cẩn thận để Nhi đứng xuống đất, hai tay lúc nào cũng giữ chặt người Nhi, sợ Nhi ngã. Sau khi đứng vững, Nhi nhìn xung quanh một lượt. Lúc này mà Nhi không để ý, bây giờ cậu trọng dẫn Nhi đến một con hẻm nhỏ, chẳng thấy người nào cả, Nhi lại không biết tìm đường ra. Em muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ lóng ngóng tìm kiếm của Nhi, cậu trọng liền đoán ra được cô đang muốn điều gì. Không tìm được đường ra vì không quen thuộc đường xá, Nhi nói. Cậu đưa Nhi quay lại chỗ cậu Phú đi, Nhi không biết đường ra. Sắc mặt cậu trọng tối sầm lại, cậu đã không muốn nhắc đến chuyện Nhi làm trái ý cậu. Tùy tiện, một mình đi theo cậu Phú lên đây. Vậy mà bây giờ Nhi vẫn muốn quay về bên cạnh cậu Phú. Cậu trọng nổi giận không kìm nén được cơn tức mà tiến đến bóp mạnh hai bả vai của Nhi. Cậu gằn giọng lớn tiếng. Không phải tôi đã nói với em phải tránh xa thằng Phú sao? Sao vẫn còn cãi lời tôi? Và còn dám đi cùng với nó lên đây? Em muốn bị bắt đi một lần nữa sao? Đối diện với sự giận dữ của cậu trọng, Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt run sợ. Cậu Phú đã xin lỗi Nhi rồi. Cậu Phú còn hứa sẽ không bắt Nhi đi theo nữa. Đi lên chợ huyện cũng Nhi đồng ý. Từ lúc đi đến giờ cậu Phú không ép Nhi đi đâu hết. Cậu Phú biết giữ lời hứa, không giống như cậu. Cậu toàn thất hứa với Nhi. Bị Nhi trách móc, cậu trọng ngẩn người trong dòng suy nghĩ. Bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng mà bản thân đã quên. Hôm qua cậu hứa sẽ đưa Nhi lên chợ huyện, vậy mà hôm nay cậu lại đi cùng với Thu. Lúc sáng vì bị bà Lệ ép buộc, tâm trạng cậu khi ấy không vui, chỉ muốn làm nhanh việc được giao mà quên mất lời hứa với Nhi. Chẳng trách sao khi Nhi thấy Thu, Nhi lại im lặng, không nói một lời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng kỳ sau.